Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, thiếu hiệp xin dừng bước. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm Tàng Công cùng danh. Trịnh Kiện không đợi Lưu Chính Phong rửa tay, liền dẫn Lâm Bình Chi lặng lẽ rời đi. Trên đường đi, Lâm Bình Chi không giống bình thường hưng phấn. Có thể nói, ngày hôm qua tại trên Tửu Lâu, Trịnh Kiện một chiêu chế địch còn không có nhìn ra cái gì. Nhưng hôm nay Lưu Phủ một trận chiến, Lâm Bình Chi cuối cùng phát hiện hắn cái này tạm thời sư huynh mạnh mẽ đến đâu. Liền có uy danh hiển hách phái Tung Sơn đều bị Trịnh Kiện đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Bình Chi mặc dù đang bước đi, nhưng trong đầu đã mặc sức tưởng tượng chính mình bái nhập phái Hoa Sơn. Đến truyền thượng thừa võ công, khổ luyện võ công có thành tựu, cầm kiếm xuống núi, san bằng núi Thanh Thành, giết hết phái Thanh Thành, đi đến võ lâm đỉnh phong. Trịnh Kiện nhìn thấy Lâm Bình Chi thần sắc, liền biết rõ cái này ra hỏa ý nghĩ kỳ quái. Bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm sư đệ, ngươi có biết vì sao ta không có báo thù cho ngươi? Ngươi là có hay không trong lòng có cái gì bất mãn? Lâm Bình Chi nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không có không có, ta mới đầu là muốn để sư huynh giúp ta báo thù rửa hận. Có thể về sau ta liền hiểu, sư huynh đây là hy vọng chính ta tự tay thay phụ mẫu báo thù. Đúng hay không? Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Không sai, mượn ta chi thủ, ngươi thật sự có thể báo thù, nhưng sẽ lưu lại tiếc nuối. Dư thương hải đầu người, ngươi ngày sau tập võ có thành tựu, chính mình đi lấy là được. Trịnh Kiện cũng không có khuyên Lâm Bình Chi thả xuống cửu hận ý nghĩ. Không biết người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện. Huống chi Lâm Bình Chi trên người huyết hải thâm cừu, vốn là nên báo. Giang hồ, võ lâm, trên bản chất chính là có ân báo ân, có cừu báo cừu, khoái ý ân cừu, mới là người giang hồ nhất hướng tới. Dư thương hải ngấp nghé Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Giết người cả nhà, như vậy việc ác, nếu Lâm Bình Chi không báo thù, nói thế nào hiếu thuận? Huống chi, Trịnh Kiện cảm thấy, có chính mình dạy dỗ, Lâm Bình Chi không cần giống như nguyên tắc như vậy luyện tịch tà kiếm phổ cũng có thể báo thù. Rửa hận, kể từ đó, Lâm Bình Chi liền không hiểu ý linh vặn vẹo đi đến đường tà đạo. Cái này liền đủ rồi. Thiếu hiệp xin dừng bước. Liền tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, có chút khàn khàn, nghe tới tựa hồ là cái lão đầu. Bất quá, Trịnh Kiện nghe xong lời này, cả người đều không tốt, không hiểu có loại bị cái nào đó nói rõ tính đạo nhân chi phối sợ hãi. Sở dĩ, hắn đi nhanh hơn, đến từ khúc dương oán niệm giá trị cộng 100. Sau lưng, một cái toàn thân áo đen lão đầu mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, vội vàng đuổi theo. Thiếu hiệp, thiếu hiệp, hồi thiên kiếm khách, xin đợi lão phu một cái. Sư huynh, có người gọi ngươi. Lâm Bình Chi nghi ngờ nói. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại, nhìn hướng sau lưng, nghe đến hệ thống nhắc nhở, hắn liền biết là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương. Trịnh thiếu hiệp, ngươi có thể kêu lão phu một đường dễ tìm. Chấm ngoặc kép. Khúc Dương khó khăn mang theo tôn nữ Khúc Phi Yên đuổi theo, cười khổ nói, đừng gọi ta thiếu hiệp, ta mới không phải cái gì thiếu hiệp. Trịnh Kiện không hiểu khó chịu nói, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đặc biệt không thích ai kêu hắn thiếu hiệp. Vậy lão phu liền vô lễ, xưng một câu Trịnh huynh đệ là được. Trịnh huynh đệ, lão phu thay mặt Lưu Hiền đệ cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Khúc Dương ngây ra một lúc, cười nói, Trịnh ca ca, ngươi thật lợi hại, vừa rồi đem phái Tung Sơn những tên bại hoại kia đánh tè ra quần. Khúc Dương bên cạnh, tiểu cô nương nhìn Trịnh Kiện trong mắt, tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Trịnh Kiện biết mà còn hỏi, các ngươi là? Khúc Dương sững sờ, chợt liền cười to nói, ha ha ha, lão phu tình thế cấp bách, ngược lại là mạo muội. Lão phu Khúc Dương, đây là lão phu tôn nữ Phi Yên, vừa rồi lão phu một mực tại Lưu phủ bên trong nhìn lấy, há biết phái Tung Sơn hèn hạ vô sỉ, lại bắt được Lưu Hiền đệ vợ con, khiến lão phu sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, không dám ra tay. Nếu không phải Trịnh huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ, kết quả Thiết Tưởng không chịu nổi a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, không dám nhận, lại nói, ta chỉ là truy tra sư môn phản đồ tung tích mà thôi. Có thể cũng không phải là có ý muốn cứu Lưu sư thúc. Huống hồ, bây giờ chính tà bất lưỡng lập, tiền bối một mình chạy đến, liền không sợ Trịnh mỗ trừ ma vệ đạo. Khúc Dương cười ha ha, nếu đổi những người khác, lão phu định không dám hiện thân. Có thể lão phu quan chi, Trịnh huynh đệ tuyệt không phải loại kia không phân tốt xấu người. Nếu không, Trịnh huynh đệ hoàn toàn có thể chờ sau đó lại truy tra phản đồ sự tình, mà không phải thời khắc mấu chốt đứng ra. Trịnh Kiện trong lòng không khỏi thầm khen lão đầu này thông minh, bất quá ngoài miệng nhưng vui tươi hớn hở nói, ngượng ngùng, có thể tại hạ thật là loại kia không phân tốt xấu người nha. Khúc Dương lập tức tiếu ý cứng đờ. Đến từ Khúc Dương oán niệm giá trị cộng 200. Trịnh Kiện nhận đến oán niệm giá trị, cái này mới đột nhiên cười to. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, tiền bối sẽ không để tâm chứ. Tiểu tử, gặp qua ta người, không kéo một cái lông dê có thể được sao? Khúc Dương lập tức giở khóc giở cười, lúng túng không thôi. Làm sao lại không nhìn ra cái này ra hỏa là cái cổ quái như vậy người đâu? Ngược lại là Khúc Phi Yên cười hì hì vỗ tay bảo hay, ra ra ăn quả đắng. Ha ha ha, Trịnh ca thật là lợi hại. Ra ra ta liền Đông Phương giáo chủ đều không để ý, lại không nghĩ rằng nói không lại ngươi. Ha ha ha ha, cười dám, tiểu thí hai, lại cười ta đánh ngươi nha. Trịnh Kiện, mi, đê, đánh ngươi a. Đến từ Khúc Phi Yên oán niệm giá trị cộng 99. Tiểu cô nương lập tức không cười được. Gạch nối, tương đương, si Khúc Dương thấy thế, không những không tức giận, ngược lại cảm thấy Trịnh Kiện là cái có ý tứ người. Trịnh Kiện trêu chọc một phen tiểu cô nương, tâm tình thật tốt, lại cười nói, tốt, Khúc tiền bối nếu là chuyên môn chạy đến cảm ơn ta, vậy ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Khúc Dương sững sờ, bắt đầu cái gì? Hắn phát hiện hắn có chút theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Cảm ơn a, ngươi không phải nói muốn cảm ơn ta nha. Ta chuẩn bị xong, ngươi bắt đầu cảm ơn đi. Trịnh Kiện đương nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Dương lập tức không tốt. Cái này ra hỏa là thật không theo lẽ thường ra bài a. Cảm ơn ngươi còn muốn chuyên môn chuẩn bị một phen lý do thoái thác có phải không? Rơi vào đường cùng. Khúc Dương nhẫn nhịn nửa ngày, mới ấp úng nói. Ta thay mặt Lưu Hiền đệ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Đại ân suốt đời khó quên. Liền cái này, Trịnh Kiện có chút không vừa ý. Ngươi nói ngươi đặc biệt đuổi theo cảm ơn. Cứ như vậy một câu a. Ít nhất, ngươi bày tỏ một chút nha. Đúng không? Trịnh Kiện linh cơ khẽ động. Đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ vuốt nhẹ hai lần. Ngươi hiểu? Khúc Dương lần nữa sửng sốt, học Trịnh Kiện động tác tay, mộng bức nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, gạch dưới. Lúc này, nơi xa tiếng xé gió tiến gần, rất nhanh một thân ảnh rơi vào Khúc Dương bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, rõ ràng là vừa mới rửa tay xong xuôi Lưu Chính Phong. Ân nhân nguyên lai ở chỗ này. Ngược lại để Lưu mỗ một trận dễ tìm. Khúc đại ca, đa tạ ngươi. Nguyên lai, Lưu Chính Phong nhìn thấy Trịnh Kiện rời sân, chính mình phân thân thiếu phương pháp phía dưới, chính vội vã, liền phát hiện bí mật quan sát Khúc Dương đi theo. Bây giờ xem xét, Khúc Dương quả nhiên lưu lại Trịnh Kiện. Lập tức yên lòng, Lưu Hiền đệ, ngươi bắt đầu đi, Trịnh huynh đệ đã làm tốt chuẩn bị. Khúc Dương sắc mặt cổ quái nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.